Hôn nhân đỉnh cấp, chương 381, ai cũng không cản được tôi. Góc truyện audio.com. Lúc này, ở phòng khách, Lâm Vi sớm đã phái người theo dõi Kỳ Chiến, nên bà biết chính xác việc anh ta đưa Hứa Như đi. Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, bà mới đi đến, đây thực ra không phải bất động sản của Kỳ Chiến, mà là nơi ở trước đây của Lâm Vi. Nhưng đã nhiều năm bà không đến ở, xem ra con thật sự đánh giá thấp mẹ rồi. Kỳ Chiến từ lầu 2 uể oải đi xuống. Không ngờ, Lâm Vi lại là người đầu tiên tìm ra nơi này. Kỳ Chiến, con muốn làm gì? Vẻ mặt Lâm Vi bình tĩnh hỏi. Nhưng trong lòng cũng không giấu được sự lo lắng. Mẹ đừng để ý. Kỳ Chiến ngồi xuống sofa, ưu nhã bưng ly cà phê trước mặt lên. Anh ta không lo lắng về việc Lâm Vi đến đây. Lầu 2 được bảo vệ nghiêm ngặt. Anh ta biết vừa rồi Lâm Vi đến đây một mình. Bà không cách nào mang Hứa Như đi được. Hứa Như là con gái của mẹ. Con là con trai của mẹ. Bây giờ con trai mẹ lại bắt cóc con gái mẹ. Con bảo người làm mẹ như mẹ không cần để ý sao? Lâm Vi rất tức giận nói. Đam mỹ hay. Đáng lẽ bà nên vui mừng khi biết được tung tích của Hứa Như. Nhưng chưa được bao lâu thì Kỳ Chiến đã đưa người đi mất. Mẹ cũng biết con là con trai của mẹ. Thế mà mẹ vẫn không hiểu con sao? Con sẽ không làm hại Hứa Như. Con bây giờ càng ngày càng xa lạ. Mẹ sẽ không tin con nữa. Lâm Vi tràn đầy thất vọng nói. Nghe vậy, Kỳ Chiến chế nhạo, không phải con trở nên xa lạ. Không sao. Con sẽ cho người đưa mẹ trở về. Con còn có việc phải làm. Kỳ Chiến lãnh đạm nói. Mẹ muốn đưa Hứa Như đi. Lâm Vi kiên quyết nói. Mẹ đừng nằm mơ. Chấm. Lời vừa dứt, anh ta trực tiếp kêu vệ sĩ đi tới. Đưa bà Lâm trở về. Ngay sau đó, vệ sĩ bước tới và siết chặt vai Lâm Vi. Bà không thể nhúc nhích được nữa. Vẻ thất vọng trong mắt lan tràn. Lâm Vi mím môi. Cũng không cự tuyệt, nhưng vừa ra khỏi cửa thì rất nhanh đã có một nhóm vệ sĩ khác xông vào. Vệ sĩ bên cạnh Lâm Vi bị đuổi đi, bà được tự do lập tức xoay người trở về biệt thự. Ngoài cửa, hai nhóm vệ sĩ thân thủ ngang nhau đứng chặn lại, vẻ mặt Kỳ Chiến rất lạnh lùng, tức giận nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Bước qua cho tôi, đột nhiên, tất cả vệ sĩ canh gác trong biệt thự đều đi ra ngoài. Lâm Vi chuẩn bị đi lên lầu 2. Bóng dáng thon dài của Kỳ Chiến đã chặn bà lại. Khi Lâm Vi định tát anh ta một cái, anh ta đã nhanh chóng siết chặt cổ tay của bà lại. Hà tất phải thế, mẹ của con, Kỳ Chiến, nếu dám động đến Hứa Như, thì đừng trách mẹ, giọng điệu Lâm Vi lạnh lùng. Sao, mẹ muốn làm gì? Kỳ Chiến kiên nhẫn hỏi. Nếu Hứa Như xảy ra chuyện, mẹ sẽ lấy lại tất cả những gì con có ngày hôm nay. Kỳ Chiến nở nụ cười. Mẹ cho rằng con vẫn là Kỳ Chiến dưới quyền của mẹ nữa sao? Con đã sớm thoát ra rồi. Bóp chặt cổ tay Lâm Vi. Anh ta thô bạo đẩy bà ra. Lâm Vi căn bản đứng không vững. Bà loạng choạng suýt ngã. Kỳ Chiến không nhìn bà. Từ trên cao nhìn xuống nói. Mẹ, những chuyện con làm, không ai có thể ngăn cản được. Tầng 2, Hứa Như đứng trên ban công quan sát động tĩnh bên ngoài hoa viên. Cho dù đám người do Lâm Vi mang đến chiếm thế thượng phong, nhưng Kỳ Chiến đã khống chế nơi này. Không bao lâu, một nhóm vệ sĩ khác xông vào. Cục diện ngày càng hỗn loạn, nhìn thấy không có vệ sĩ canh giữ vị trí cửa hông. Hứa Như quay người đi ra khỏi phòng, vệ sĩ toàn bộ hành lang đều ở bên ngoài hoa viên. Hứa Như trên đường rời đi cũng không gặp ai. Thế nhưng, khi đi qua phòng làm việc, cánh cửa khép hờ, Lâm Vi bị trói vào ghế sofa ở trong góc. Hứa Như vừa muốn đi vào, thì giọng nói lãnh đạm của Kỳ Chiến vang lên. Mẹ đã không muốn con đưa mẹ về. Vậy thì chỉ có thể để mẹ chịu chút oan ức vậy. Hứa Như giật mình, cô nhìn rõ vết hằn trên cổ tay Lâm Vi. Kỳ Chiến thế mà dám đánh Lâm Vi. Bà ấy là mẹ của anh ta mà. Kỳ Chiến, một ngày mẹ còn chưa chết, mẹ sẽ không để cho con làm hại đến Hứa Như đâu. Lâm Vi tức giận nói. Con đã nói rồi, con sẽ không làm tổn thương cô ấy. Sau này con không còn là con trai của mẹ nữa, mà sẽ là con rể của mẹ. Vớ vẩn, Lâm Vi vô cùng tức giận. Cứ để xem, Kỳ Chiến cười lạnh, trái tim Hứa Như rét run từng đợt. Thân thể mảnh mai của cô không khỏi run lên. Lúc này, hình như có tiếng bước chân. Hứa Như giật mình, vừa ngước mắt lên, Kỳ Chiến đã đi ra. Sao, muốn ra ngoài, Kỳ Chiến tinh nghịch nhìn cô. Hứa Như cắn môi tức giận nhìn anh ta. Chấm, hay là muốn nói chuyện với mẹ em? Nói xong, anh ta dứt khoát mở cửa ra. Lâm Vi cuối cùng cũng nhìn thấy con gái mình. Khuôn mặt căng thẳng của bà ấy dịu đi rất nhiều. Như con ơi, Lâm Vi không kìm được. Bật khóc, mấy ngày nay bà đều tìm kiếm tung tích của Hứa Như. Không ai biết bà lo lắng cho cô cỡ nào. May mắn thay, cô vẫn ổn, mẹ, Hứa Như đi vào, nhưng cô vẫn luôn đề phòng Kỳ Chiến. Không dám lại gần, Như, vết thương của con thế nào rồi? Lâm Vi lo lắng hỏi. Con không sao, Hứa Như ngồi xuống bên cạnh bà. Bàn tay muốn cởi sợi dây trói của Lâm Vi. Nhưng Kỳ Chiến đã ngăn cô lại. Kỳ Chiến, bà ấy là mẹ của anh. Sao anh có thể đối xử với bà ấy như thế? Hứa Như tức giận nhìn anh ta. Kỳ Chiến không nhúc nhích. Lạnh lùng nói, bà ta không coi tôi là con trai. Nếu bà ta đồng ý cho tôi kết hôn với em, tôi sẽ để bà ta đi. Đồ thần kinh, Hứa Như không nhịn được chửi bới. Đồ thần kinh, Hứa Như, nếu như Lý Thế Nhiên không buông tha cho Lý Thị. Cho dù tôi là đồ thần kinh, tôi cũng phải bắt em gả cho tôi. Kỳ Chiến bị lời nói của Hứa Như chọc tức, đột nhiên hung hăng túm tóc Hứa Như. Lâm Vi ở bên cạnh rất lo lắng, tay chân đều bị trói. Chỉ có thể nhìn cảnh này mà tức đỏ mắt, tức giận nói. Kỳ Chiến, cậu dừng tay lại, sắc mặt Hứa Như tái nhợt, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Kỳ Chiến. Anh ta càng ngày càng dùng sức. Cô rất đau, nhưng vẫn không kêu lên. Kỳ Chiến, cậu buông Tiểu Như ra. Giọng nói của Lâm Vi dần trở nên nức nở. Kỳ Chiến liếc mắt, nhìn thấy bộ dạng như muốn ngất đi của Hứa Như. Khẽ buông cô ra, đẩy cô xuống sofa một cách hung tợn. Anh ta nghiêm nghị nói. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Hứa Như cười nhạo, anh có giỏi thì giết chết tôi đi. Bằng không. Tôi có chết cũng không gả cho anh. Cổ áo bị Kỳ Chiến kéo lên. Anh ta đến gần cô. Giọng nói cuối cùng cũng nhẹ nhàng đi chút. Tôi sao có thể nỡ để em chết. Bà Kỳ, đừng gọi bậy. Tôi không có quan hệ gì với anh cả. Hứa Như vô cùng tức giận. Vậy sao, có cần tôi chứng minh cho em thấy ngay bây giờ không? Kỳ Chiến nguy hiểm nheo mắt lại. Tóm lấy Hứa Như, anh ta đưa cô ra khỏi phòng làm việc. Giọng nói của Lâm Vi vô cùng khó chịu. Bà muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng. Nước mắt giàn giụa, trong phòng ngủ, Hứa Như nhìn người đàn ông trước mặt. Khi anh ta đưa tay ra, cô nhấc chân đá đi. Nhưng Kỳ Chiến nhanh chóng siết chặt cổ tay của cô. Anh ta đẩy cô vào tường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Khóe miệng cười giễu cợt. Sợ rồi, cách chương.